Ngươi rốt cục đến tự thú. Chương 30, góc truyện audio.com. Xác thực, xác định, thì tiểu yêu lúng túng. Mặt Khát Khao quay phía ngoài cửa sổ. Kha Tổng nâng tay lên, tiện tay chụp trộm một tấm. Trong bức ảnh, thì tiểu yêu tóc đen ướt át, cổ hơi ửng hồng, áo may ô màu trắng ướt đậm áp sát vào trên lưng. Có chút dụ người, Kha Tổng ấn xuống gửi đi trả lời cho số vừa nãy. Thì tiểu yêu đối với việc này hồn nhiên không biết, chỉ nhìn thấy xe đột nhiên di chuyển. Kha Tổng nói, tôi đưa cậu về nhà. Không cần làm phiền, tôi tự mình trở về là được. Cậu không phải nói trong nhà bị người ta theo dõi. Không dám về sao, cũng đúng, nghĩ tới điều này, thì tiểu yêu liền thắt tâm. Nguyên bản một mình sống ở lầu chóp, là cảm giác vô cùng thoải mái. Kết quả hiện tại, tôi dự định cấp tốc đi khách sạn ở mấy đêm, rồi tìm nhà mới, khách sạn an toàn, cái loại địa phương đó loại người hỗn tạp càng nhiều. Tạm thời ở tạm một chút, cũng không có biện pháp khác, nhà tôi có phòng trống. À, đối với lời mời đột nhiên này, thì tiểu yêu thụ sủng nhược kinh, người trong công ty đều biết, tính cách Kha Tổng không phải lấy việc giúp người làm niềm vui. Coi như lời mời này là khách sáo, cũng đủ để cho một dòng nước ấm lớn chảy qua trong lòng. Thì tiểu yêu trong lòng cảm kích, vội vã dịu dàng nói lời khước từ, Kha Tổng không tiếp lời, thời điểm lại đến một chỗ đèn xanh đèn đỏ, liếc mắt nhìn điện thoại di động. Quả nhiên, thu được tin nhắn trả lời chỉ có một dấu chấm hỏi. Người gửi nhắn tin rốt này cuộc là người nào? Kha Tổng suy đoán hẳn là kẻ xấu trong miệng Kỳ Tiểu Yêu. Mà cũng không xác định chắc chắn, nếu như Kỳ Tiểu Yêu không có biểu cảm đơn thuần như vậy. Có dãy số của người yêu cũng có thể. Đèn đỏ rất nhanh đổi xanh. Kha Tổng theo quán tính trả lời một chút. Tới phiên ngươi, thời điểm xe mở ra dưới lầu nhà trọ Kỳ Tiểu Yêu. Tin nhắn lại tới nữa. Lúc này giống như đối phương tự chụp, tiêu điểm ở khố môn, cửa quần, chân nhìn rất khỏe mạnh. Xem ra đối phương đem lời tới phiên ngươi lý giải thành bức ảnh ve vãn. Kha Tổng cúi đầu nhìn điện thoại di động, cùng Kỳ Tiểu Yêu lên lầu. Kỳ Tiểu Yêu thì thầm nói cái gì? Hắn đều không lưu ý nghe. Đi đến gian phòng, liền dựa vào trên ghế salon, thì tiểu yêu trốn vào buồng tắm cởi quần áo ướt đẫm. Mới vừa đổi quần, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra, Kha Tổng đương nhiên biểu hiện một tia áy náy cũng không có. Rất không khách khí nói mình có chút khát nước, thì tiểu yêu bị say khiến quen rồi, nhanh đi tìm đồ uống. Trên người trơ trụi, khom lưng mở ra cửa tủ lạnh nhỏ. Lại bị Kha Tổng chụp trộm vào trong điện thoại di động. Kha Tổng một tay tiếp nhận đồ uống, một tay không chút hoang mang đem bức ảnh gửi ra ngoài. Đồ uống lạnh làm nhuận cuống họng, tin nhắn đối phương trả lời cũng tới. Lần này là một câu nói. Thao, thời điểm ngươi tự chói mình bị lão tử bắt làm con tin. Liền biết ngươi không là kẻ tốt lành gì. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, tác giả đêm nay không ở nhà, là Tôn Cảo Hòm làm chủ ha ha ha ha. Cách chương.